Tốt nhất con dê, chương 1087, chó cùng rứt dậu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hỏa Vệ thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại hỉ. Hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí nhịn không được ha ha lên tiếng nở nụ cười. Hà Gia Vinh, ngươi không nghĩ tới a ta trong tay thanh này huyền cương chủy thủ. Cũng không so trong tay ngươi thanh này thuần quân kiếm kém đến đi đâu. Kỳ thực hắn vừa rồi hướng trên sườn núi chạy, là giả bộ đi ra. Hắn mục đích chính là vì có thể tại Lâm Vũ đuổi hắn thời điểm đâm Lâm Vũ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thật mắc câu rồi. Hắn một thời gian có chút đắc ý quên hình, vậy mà quên chính mình một kiếm này chỉ là đâm bị thương Lâm Vũ. Cũng không có đâm chết Lâm Vũ, cho nên hắn vừa mới nói xong. Lâm Vũ đã như thiểm điện một trường vỗ hướng về phía hắn hàm dưới. Răng rác, một tiếng tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, Hỏa Vệ tiếng cười im bặt mà dừng, đồng thời to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài. Tính cả lấy trong tay hắn cái thanh kia huyền cương chủy thủ. Cũng lập tức thổi phù một tiếng rút ra ngoài, Lâm Vũ trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Tiếp theo vội vàng móc ra hai cây ngân châm tại chính mình miệng vết thương quấn lên. Đồng thời hít thở sâu một hơi, để cho mình nhanh chóng lưu động khí huyết chậm lại xuống tới. Lúc này mới đem máu ngừng lại, hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình vết thương, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cái này chí cương thuần thể tập luyện chí trung thành. Lại còn là không cách nào ngăn cản phía dưới huyền cương loại này lợi nhận. Có thể thấy được hỏa hầu còn xa xa không đủ, đây cũng chính là thực lực so với hắn yếu Hỏa Vệ không thể một đao đâm chết hắn. Nếu là đổi thành cùng hắn thực lực tương tự, hay là nói thực lực vượt qua người khác, vậy hắn có thể đã bị một đao kia cho đâm chết. Lâm Vũ cắn răng quan, thầm nghĩ chính mình cái này chí cương thuần thể nhưng phải cố gắng để thăng tập luyện. Nếu không sẽ có một ngày đụng phải thực lực cường đại vạn hiêu. Hắn có thể sẽ bị người ta cho sinh sinh đánh chết. Hỏa Vệ bị Lâm Vũ một chưởng này đánh bay ra ngoài sau đó tùy tiện tầng tầng bay ra ngoài. Trực tiếp ngã tại phía sau cách đó không xa dưới sườn núi xi măng hộ cơ bên trên. Tiếp theo thân thể gầy trở về. Trên mặt đất trở mình lăn mấy cái mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu một cái. Toàn bộ hàm dưới dĩ nhiên mềm oặt rủ xuống, liền miệng đều bế không lên, hơn nữa trong miệng máu tươi không bị khống chế hô hô tới phía ngoài tuôn trào có thể thấy được hắn toàn bộ hàm dưới đều bị Lâm Vũ một chưởng kia. Đá cho nát bấy, hô lỗ lỗ, Hỏa Vệ vội vàng lung lay phạm choáng não đại, muốn há mồm nói chuyện, thế nhưng phát hiện chính mình toàn bộ hàm dưới dĩ nhiên không bị khống chế. Thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, tiếp theo vội vàng đưa tay lau chính mình hàm dưới, thấy mình toàn bộ hàm dưới đã mềm nhũn rủ xuống sập. Trong mắt lập tức hiện lên một tia lớn lao thống khổ. Vô cùng căm hận ngắm nhìn Lâm Vũ, giữa cổ họng phát ra một tiếng dã thú thụ thương một dạng kêu rên. Thân thể bỗng nhiên vọt lên. Nắm lấy trong tay chủy thủ liền hướng phía Lâm Vũ xông lên. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, trong tay thuần quân kiếm lắc một cái, cũng gấp nhanh hướng phía Hỏa Vệ chạy vội đi tới, thực lực không còn có một chút giữ lại, toàn lực ứng phó hướng phía Hỏa Vệ công tới, bởi vì hắn cảm thấy thời gian đã kéo được đủ lâu. Cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem Hỏa Vệ giải quyết hết. Rốt cuộc hắn chân chính mục tiêu là Vinh Hạc Thư, bất quá lúc này hậu vệ như là trong lồng giam thú bị nhốt. Cơ hồ đã xử xuất chính mình toàn bộ tiềm năng, cho nên ngược lại là cũng có sức đánh một trận, tăng thêm hắn chủy thủ trong tay chính là huyền cương chế tạo. Đối đầu Lâm Vũ thuần quân kiếm mặc dù bị đập nện tia lửa tung tóe, ngược lại là một thời gian cũng có thể chống đỡ. Thế nhưng hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, dựa vào cuối cùng một tia ý chí trèo trống, lạc bại cũng bất quá chỉ là thời gian vấn đề, mà lúc này Lâm Vũ cùng hắn quyết đấu đồng dạng là toàn bộ trên đường cái tình hình chiến đấu ảnh thu nhỏ. chỉ gặp một đám người áo đen tại dược tề dược lực dần dần tán đi sau đó. Sức chiến đấu cũng trên phạm vi lớn trượt, nguyên bản thế lực ngang nhau tràng diện dần dần biến thành thiên về một bên. Đánh thẳng đến hứng thú bộ thừa cùng bách nhân đồ thể lực cùng đấu trí không có chút nào yếu bớt. Ngược lại tại người áo đen hiển lộ ra vẻ mệt mỏi sau đó càng thêm hưng phấn. Chiêu thức lăng lệ hướng phía một đám người áo đen bức bách đi tới. Trong tay lưỡi đao tung bay, thẳng giết một đám người áo đen tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí liền vừa rồi bị hỏa vệ đâm bị thương Hồ Kình Phong cũng đều đã đứng lên gia nhập chiến cuộc. Mặc dù hắn thương không nhẹ, thế nhưng vừa rồi bôi qua cầm máu sinh cơ cao sau đó. Còn có thể cùng đám này lộ ra nguyên hình người áo đen một trận chiến. Mà Lâm Vũ cùng hỏa vệ đối chiến rất nhanh cũng đã đi vào âm thanh cuối. Tại Lâm Vũ như mưa rông gió bão chiêu thức công kích đến. Hỏa vệ cơ hồ đã không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể máy móc tính dùng trong tay chủy thủ đón đỡ lấy Lâm Vũ thế không? Mà thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi hắn, lui lại thời điểm mấy lần lảo đảo quẳng ngồi dưới đất. Lâm Vũ nhíu mày lại, nhìn chuẩn một cái cơ hội, kiếm trong tay khẽ đảo một đâm, hung hăng đâm về hỏa vệ lộ tại nhuyễn giáp bên ngoài bả vai. Trực tiếp đánh nát hỏa vệ xương bả vai, đem hỏa vệ toàn bộ bả vai xuyên thủng. A, hỏa vệ yết hầu khàn giọng gào lên thê thảm. Thành âm yếu ớt, liền liền kêu rên, đều đã không có bao nhiêu khí lực, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Lâm Vũ híp mắt nhìn qua hắn, học hắn đối với Hồ Kình Phong nói tới lạnh lùng hỏi. Hỏa vệ thân thể run nhè nhẹ, sụp đổ trong miệng không ngừng tới phía ngoài thấm lấy máu tươi. Hai mắt tuyệt vọng ngốc trệ nhìn qua Lâm Vũ. Tay phải nắm Lâm Vũ đâm vào bả vai thuần quân kiếm. Tay phải cô chủy thủ trong tay không ngừng hướng phía Lâm Vũ trên thân đâm. Hoa, thế nhưng Lâm Vũ thân thể từ đầu đến cuối cùng hắn tay bảo trì khoảng cách nhất định. Tùy ý hắn thế nào vung đâm đều không thể chạm đến Lâm Vũ. Ta nói qua, để ngươi cho nhà ngươi người gọi điện thoại cáo biệt. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, thế nhưng là ngươi không nghe. Cho nên, chắc hẳn ngươi bây giờ nhất định rất hối hận a, đáng tiếc. Hết thảy đều đã muộn, vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay trái như thiểm điện bắt hướng, một phát bắt được hỏa vệ cầm chủy thủ đâm chặt cổ tay phải. Sau đó mượn hỏa vệ vung chặt tới lực đạo hung hăng phương hướng ngược uốn éo. Răng rác, một tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, hỏa vệ toàn bộ tay phải cánh tay xinh xinh bị bẻ gãy. Đồng thời Lâm Vũ nắm lấy tay hắn hướng hắn trên cổ đưa tới. Phốc phốc, sắc bén huyền cương chủy thủ toàn bộ thân đao trực tiếp toàn bộ chui vào hỏa vệ trong cổ. Là cô lỗ, hỏa vệ hai mắt bỗng nhiên trợn to, trong miệng máu tươi từng ngụm tuôn ra, tay trái bắt lại Lâm Vũ cầm đao cổ tay, sau đó nghiêng đầu một cái. Không có khí tức, Lâm Vũ đem trong tay thuần quân kiếm bỗng nhiên tới phía ngoài co lại. Hỏa vệ thân thể tùy tiện phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Há to mồm cùng trợn tròn mắt như cũ không có nhắm lại. Tựa hồ chính là cái gọi là chết không nhắm mắt. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một chút, trong mắt không có chút nào đồng tình. Hắn biết rõ, nếu như bại là hắn. Hắn hạ chàng có thể so hỏa vệ còn thê thảm hơn. Bất quá xuất phát từ bác sĩ phẩm đức nghề nghiệp, Lâm Vũ hay là cúi người đem hỏa vệ trợn tròn mắt xoa. Sau đó Lâm Vũ trong tay thuần quân kiếm lắc một cái. Bỗng nhiên chuyển thân, hướng phía sau mục tiêu cuối cùng nhất Vinh Hạc Thư phóng đi. Cách chương.